Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 532 hỏi sư phụ nhân duyên. Nội quan thức hài, Giang Lan nhìn vào Thái Thượng Vong Tính. Đây là hắn rất sớm trước lấy được đồ vật. Khi đó hắn cho là một ngày nào đó trở nên mạnh mẽ. Có thể tham khảo quyển sách này tư tưởng. Sau đó hắn bộc phát không dám đụng chạm. Phảng phất một khi đụng chạm liền không cách nào thoát đi. Đây cũng không phải là một cái phổ thông con đường. Là một cái thành thánh đường. Một khi sử dụng, hắn có nhất định có thể sẽ trực tiếp nhìn tới thánh nhân. Đây là hắn trước mắt không cách nào làm được. Nếu như cuối cùng ta không có thời gian lại cần thành thánh, có phải hay không là sẽ chọn mở ra Thái Thượng Vong Tính? Cái ý nghĩ này ở Giang Lan trong đầu xuất hiện. Thánh nhân, trong đại hoang không có thánh nhân. Mà thánh nhân có lẽ mới có thể đối kháng cổ ngự, không cách nào đối kháng địch nhân. Đêm tối hạ đồ vật, đại la thì không cách nào đối kháng. Yêu cầu thành thánh, trước mắt thánh nhân vị chỉ có một. Thái Thượng Vong Tình với cái kia chỗ ngồi mâu thuẫn sao? Hắn không cách nào chắc chắn. Nhưng là đây tuyệt không phải hắn muốn đi bộ. Sau đó sẽ như thế nào? Hắn không cách nào biết rõ. Nhưng là bây giờ tìm tới một cái thành thánh đường. Luôn là đúng, tạm thời vẫn chưa tới suy nghĩ những khi này. Yêu cầu suy nghĩ lúc, đã không có lựa chọn, cơ duyên chiến kết thúc, Long tộc nhân liền phải đi về, sư tỷ phải đi gặp thấy ngươi mẫu hậu sao? Giang Lan đổi đề tài hỏi, nghe được cái này Tiểu Vũ liền rũ xuống mi mắt, không nói lời nào, không phải nàng có muốn hay không cách nhìn, mà là mẫu hậu căn bản không thấy nàng, từ nàng gả cho sư đệ, giống như hoàn toàn với Long tộc không có quan hệ. Mẫu hậu không thấy hắn, cũng không có bất kỳ chuyện yêu cầu nàng đi làm. Đối Long tộc mà nói nàng xem tựa như không có giá trị. Nhưng trên thực tế là Long tộc không cách nào lợi dụng nàng. Sau đó thì đồng nghĩa với không có nàng cái này công chúa. Chỉ có Ngao Mãn còn nhận thức nàng người tỷ tỷ này. Ngao Dã Thúc cũng còn tốt, chính là uống say sẽ loạn gọi người. Bối phận cũng rối loạn. Một mực thì thầm đến sư đệ là hắn quá mệnh huynh đệ. Ăn rồi cứt chó, uống qua nước tiểu ngựa, đánh giống cái sinh vật, vết xấu loang lổ, không thấy. Cuối cùng Tiểu Vũ lắc đầu. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, cuối cùng đưa tay sờ một cái Tiểu Vũ đầu. An ủi, thời gian còn rất dài. Sau này quan hệ sẽ tốt. Thực ra khi còn bé quan hệ không được. Sau khi lớn lên rất khó thân cận. Cơ duyên chiến kết thúc, sư đệ còn phải bận rộn cái gì không? Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi, thử tìm một sư nương. Giang Lan cũng không quá tự tin, hắn vừa mới tấn thăng đại la, ít nhiều gì muốn củng cố. Hơn nữa yêu cầu lần nữa đối đãi mảnh thiên địa này. Bởi vì hắn ánh mắt thay đổi, ôn cố chi tân, có lẽ có tân lĩnh ngộ, từ đó tìm tới một cái đi thông thánh nhân đường. Tìm Diệu Nguyệt Sư Bá sao? Tiểu Vũ suy tư hạ nói. Cảm giác Diệu Nguyệt Sư Bá cái gì cũng biết rõ. Cái gì đều bị nàng tính toán. Giang Lan gật đầu, tràn đầy cảm xúc. Diệu Nguyệt Sư Thúc chính là như vậy. Để cho hắn không muốn dựa vào gần. Luôn cảm giác bị gài bẫy như thế. Mấy vị khác phong chủ đại khái cũng rất nhức đầu. Có rảnh rỗi có thể đi hỏi thăm một chút Thần Hy Sư Thúc. Có lẽ nàng có thể cho ra tốt hơn ý kiến. Giang Lan vừa nói thì nhìn hướng Tiểu Vũ. Chuyện này yêu cầu Tiểu Vũ hỗ trợ. Bởi vì Thần Hy Sư Thúc tương đối chú ý Trúc Thanh Sư Thúc. Cho nên thân là Trúc Thanh Sư Thúc ái đồ. Tiểu Vũ có thiên nhiên ưu thế. Chúng ta đây quá mấy ngày trôi qua hỏi một chút. Tiểu Vũ nói. Giang Lan gật đầu. Mặc dù cuối cùng vẫn là muốn tìm Diệu Nguyệt Sư Thúc. Nhưng là hỏi nhiều hỏi luôn là tốt. Sư phụ nơi đó không chiếm được cái gì câu trả lời. Người trong cuộc mơ hồ. Hoặc cho phép sư phụ chính mình cũng không biết chính mình. Chỉ có thể tìm mấy vị khác phong chủ chuẩn bị rõ ràng. Đương nhiên, đây chỉ là một phần trong đó. Hắn hiện tại thành tựu đại la. Có thể thay thế càng nhiều trách nhiệm. Sư nương chuyện tự nhiên không thể thả hạ. Đại la sau đó hắn không cần thường xuyên tu luyện. Càng nhiều là đi tìm hiểu lãnh hội trước mặt cảnh giới. hoặc là xem thiên địa một góc, mang theo sư tỷ khắp nơi đi dạo một chút đối với hắn tu luyện cũng có chỗ ích lợi. Đương nhiên, hắn không quá có thể rời đi Côn Lôn phạm vi, quá mức nguy hiểm, hay là ở Côn Lôn biên giới để cho người yên tâm. Côn Lôn biên giới, lấy bọn họ tu vi cơ bản sẽ không có nguy hiểm, mà sẽ nhằm vào hắn thiên nhân tộc. Trước mắt cũng không có cái gì rõ ràng chiều hướng. Tự lần trước có đại la bị sư phụ đánh chết sau, thiên nhân tộc liền yên tĩnh lại. Hắn hiện tại đã không hề sợ hãi thiên nhân tộc bất luận kẻ nào. Bất kể là ai, hắn đều có tư cách đánh một trận. Nếu có bán thánh là khó mà nói. Hắn không biết rõ bán thánh thực lực như thế nào, không cách nào dự đoán. Nhưng có thể tránh mũi nhọn, tự nhiên vẫn là tránh mũi nhọn. Chờ mạnh hơn nữa một ít đi. Thời gian ở mỗi ngày càng đi qua, cơ duyên chiến ảnh hưởng bắt đầu rút đi. Tới Côn Lôn nhân cũng đang lục tục rời đi. Tam tháng, Côn Lôn khôi phục bình tĩnh, đã không có lưu lại người. Cho dù là Long tộc, cũng trước đây không lâu dẫn đội rời đi. Giang Lan với Tiểu Vũ đi đưa. Tiểu Vũ chỉ cùng với nàng mẫu hậu nói một câu nói. Có câu muốn nói cũng còn tốt. Bát thái tử tiếp tục lưu lại Côn Lôn. Hắn quá mức đáng tiền. Căn bản là không có cách rời đi Côn Lôn. Hồng Nhã với Diễm Tích Vân giống vậy ở lại Côn Lôn. Hồng Nhã cũng còn khá. Diễm Tích Vân khóc ào ào. Bởi vì tộc nhân trở về lại đem nàng rơi xuống. Nói tốt đồng thời trở về. Cuối cùng lại không thấy bóng dáng. Cho nên hắn tiếp tục tại khách sạn phải tốn sinh. Bước lên tìm về nhà đường. Hồng Nhã liền giải thích cũng không tính với Diễm Tích Vân giải thích. Về phần tìm trở về đường, căn bản không có người nào ngăn. Lấy Diễm Tích Vân năng lực là không có khả năng đi ra Côn Lôn. Đối khách sạn một số người mà nói, thời gian khôi phục bình thường, nên để làm chi? Cơ duyên chiến sự, bọn họ rất ít nhắc lên. Mọi người chiến tích đều giống nhau, cũng sai lệch, sẽ không lẫn nhau làm thương tổn. Hồng Nhã cũng cảm giác khó chịu. Nàng một mực ở cố gắng, một mực ở tu luyện, rõ ràng đi so với những người khác nhanh hơn, có thể chiến tích cuối cùng lại với người sở hữu giống nhau. Diễm Tích Vân cũng không tu luyện thế nào, ngày ngày liền cố lạc đường, xem ra yêu cầu càng cố gắng rồi. Đây là ý tưởng của Hồng Nhã. Những người khác sinh hoạt khôi phục bình thường, Giang Lan là bắt đầu tân mục tiêu. Hôm nay hắn với Tiểu Vũ đi tới Đệ Lục Phong, là tới cầu kiến Thần Hy sư thúc. Tiểu Vũ mang theo từ nàng sư phụ nơi nào trộm được ly trà, muốn tặng cho Thần Hy tiên tử. Chẳng qua là khi bọn họ thấy Thần Hy tiên tử xuất ra ly lúc, liền bị căm thù rồi. Đây là ta rất nhiều năm trước đưa cho Trúc Thanh sư muội, các ngươi đem nó trộm ra rồi hả? Thần Hy tiên tử ngồi ở bàn vừa nhìn ly trà hỏi. Giang Lan quay đầu nhìn sang một bên Ngao Long Vũ. Ngao Long Vũ cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay. Hoàn toàn không thấy ánh mắt của ả Giang Lan. Chính mình cũng vì sư đệ trộm sư phụ đồ. Sư đệ còn chưa hài lòng. Đây là khiêu khích nàng người sư tỷ này uy nghiêm. Đợi trở về, muốn giáo sư đệ cái gì mới là lễ phép. Mang về trả về chỗ cũ. Nếu không, chấm ngoặc kép. Thần Hy tiên tử nhìn chằm chằm Giang Lan với Ngao Long Vũ vẻ mặt cười lạnh. Ngao Long Vũ trước tiên đem ly nhận lấy. Sư bá, cái này rất chân quý sao? Chân quý ngươi liền trộm không ra ngoài. Thần Hy tiên tử không lại thảo luận cái này, mà là tò mò hỏi, hôm nay các ngươi đặc biệt tới. Trả lại cho đầu danh trạng, là muốn hỏi cái gì? Đến tìm nàng, bình thường đều là muốn biết rõ một ít chuyện. Muốn tính một lần tương lai. Sau khi hỏi xong, Thần Hy tiên tử liền rót cho mình nước trà. Nàng tương đối thói quen uống trà. Muốn hỏi nhân duyên, Giang Lan nói. Ừ, Thần Hy tiên tử rất là kinh ngạc. Một đôi vợ chồng hỏi nhân duyên. Nàng còn tưởng rằng muốn hỏi hài tử. Là ta sư phụ nhân duyên. Giang Lan trực tiếp công khai. Phốc tương đương, Thần Hy tiên tử một hớp nước trà phun ra ngoài. Phảng phất nghe được cái gì quỷ dị chuyện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.